Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 7, C7, P6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ là người trả tiền cát xê cho mày? Sao mày cứ đam mê diễn xuất, thoát cái mà đã đến ngày tranh chức. Buổi sáng cả ba có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám do giáo sư Lupin dạy. Harry khi nhìn giáo sư mà phải cố kìm nén thế nào để không phải chạy đến ôm con người trước mặt. Nước mắt chỉ muốn rơi ra nhưng không cho phép. Khi bước ra khỏi phòng cậu vẫn còn quyến luyến muốn bắt chuyện với giáo sư. Nhóm Harry, thầy Dumbledore muốn gặp các em, cô Minerva bây giờ cũng không còn hà khắc với họ nữa. Điều chứng minh là mỗi lần kia cùng dàn hậu cung của cô ta đến gần giáo sư luôn là người giải vây cho họ. Nên khoảng thời gian này cũng hơi an nhàn, cả ba kính trọng gật đầu với cô Minerva rồi đi đến phòng hiệu trưởng. Đứng trước bức tượng họ không khỏi thở dài. Từ lúc đó đến giờ chúng ta gặp thầy ấy chắc phải hơn chục lần rồi. Ron ảo não nói, quả thật là từ khi cụ Dumbledore biết được sự thật thì để chuộc lỗi cụ đã cho phép cả ba có được căn phòng như mong muốn và chẳng ai được vào phòng đó chứ ba người. Nhưng Hermione, người có trăm công nghìn kế và luôn tự tin với mọi kế sách mà mình đưa ra nay lại cảm thấy ân hận không dứt. Harry cũng hối hận không thôi. Cái giá phải trả nó thật đau đớn làm sao, chỉ trong vòng hơn 2 ngày họ phải lên phòng hiệu trưởng hơn 10 lần. Bị thầy bắt ăn cái đống kẹo giọt chanh của thầy đến nỗi muốn sâu răng. Mọi người nghĩ cụ Dumbledore sẽ kêu họ bàn chuyện gì quan trọng sao? Thế thì tự tát một cái cho tỉnh đi, vì cụ kêu họ đến chỉ để nghe cụ kể chuyện đời rồi bắt đầu nói mấy thứ chuyện phiếm. Dành thời gian đó để đọc sách coi bộ có ích hơn nhiều. Harry đọc mật khẩu từng cầu thang hiện ra trước mắt. Bước lên trên phòng thì họ đơ mặt ra. Cái quái gì vậy? Ron nhăn mặt, nơi này từ lúc nào mà lại thành nơi trông thú vậy? Chào ba trò, ta rất nhớ ba đứa đấy. Nào mau lại đây, cụ Dumbledore xuất hiện tay ôm một con hổ con màu trắng mắt xanh. Hôm nay gọi tụi con lên đây coi bộ không phải chỉ để nói chuyện. Hermione phẩy phẩy quạt, đúng vậy, ta luôn muốn chuộc lỗi với mấy trò mà. Các trò con cho ta làm ông của mình nữa mà. Cụ Dumbledore tựa ghế vuốt ve lông con hổ. Mèo, thực ra cụ xin làm cha mà bị từ chối vì vấn đề tuổi tác á mà. GT, ông vào vấn đề chính đi, tụi con đang chờ đây. Harry vuốt ve con rắn nhỏ của mình. Ta muốn các con nuôi con hổ này. Đây là quà của một người bạn ta nhưng không có thời gian nên ta tặng lại cho các con. Nhưng tụi con, không cần cảm ơn đâu, ta ngại. Ai cảm ơn ông chứ? Nuôi con hổ này á, phòng 3 người. Thêm con rắn đã thấy không đủ chỗ chưa rồi còn bắt họ nuôi hổ. Rồi đợi nó lớn lên thì sao? Đó là tiếng lòng của Ron và Harry, riêng Hermione nay lập tức gật đầu đồng ý. Ôi Merlin, người đúng là biết ghẹo người khác. Ai cũng biết Hermione rất ưng những thứ đáng yêu. Bé hổ này quả thật rất dễ thương. Con đồng ý nuôi nó. Cảm ơn nha cháu yêu. Khoan đã Hermione, chúng ta không thể mà. Cậu biết đó đâu thể lúc nào cũng mang nó đi theo được. Ron phản đối. Mèo, nay gan vậy dám cãi lời chị cả luôn. Thôi nào Ronnie, nhìn mắt nó kìa giống cậu y hệt luôn. Hai cậu là chủ của nó đi. Tớ có Hana rồi. Thôi được rồi, cậu thích thì chiều. Vậy nhé, thôi cũng sắp đến giờ ăn rồi, các con mau đi đi. Vâng, tạm biệt ông. Hermione nhanh nhẹn bế con hổ lên. Trên cổ nó có cái vòng nhỏ tên Grey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là rất ưng nha. Hổ gì mà đáng yêu dữ à? Ron và Harry cũng đến gần xem con hổ. Bạn hổ thấy nhiều người đẹp tiến tới thích thú, dương đôi mắt long lanh nhìn. Bé rắn coi bộ có bạn mới rồi. Cả ba rời khỏi phòng hiệu trưởng. Ron vơ lấy mấy cái kẹo giọt chanh của thầy mà bỏ vào miệng. Kêu cậu nuôi thú thì cũng được nhưng sao lại nói cậu giống nó chứ? Rõ ràng cậu đẹp hơn nó nhiều. Cả ba như thường lệ ngồi vào bàn. Grey à, thịt của em nè. Hermione cương chiều đưa một phần thịt sườn ra. Mặc dù cũng là dạng hổ đặc biệt nhưng cũng không thể nói hổ uống máu được. Thử để nó cạp một cái coi là đi đời luôn. Grey thầy đồ ăn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn ngon lành. Hana khi uống máu xong cũng đến gần Grey trò chuyện. Động vật nói chuyện với nhau cũng bình thường. Cả ba làm dáng vẻ như đó là chuyện bình thường nhưng cả sảnh thì nhìn muốn lác con mắt ra rồi kìa. Tối nay có trận đấu đấy. Hermione ăn bánh nhìn hai người bạn giọng cô trầm đi. Ngày mai cũng là Giáng sinh luôn rồi, chúng ta đi làng Hogsmeade đi. Gì, cậu nói tớ mới nhớ đó gì. Mà cha mẹ nuôi muốn gặp chúng ta đó. Họ hẹn ở căn chòi bác Hagrid. Ron thoáng ngạc nhiên rồi thông báo tin. Nói thật thì Ron cảm thấy người cha Grodick của họ cũng lo lắng thái quá rồi. Đừng tưởng cậu không biết vì muốn thăm họ mà kêu Merlin cho xuyên vào đây. Tưởng giấu được cậu chắc, cậu hối lộ con tác giả rồi. GT, mèo ấy sao bán đứng em? Chơi vậy ai chơi, cuối cùng thì màn đêm cũng buông xuống, Harry cùng Hermione và Ron đang đợi hai giáo sư đến. Cậu đang suy tâm rằng tại sao dạo này cậu sống yên bình vậy chứ? Con tác giả nó có hiền với ai bao giờ? Mèo, nỡ lòng nào gieo tiếng xấu cho nhau? Cánh cửa ký túc xá mở ra, giáo sư Snape cùng Tom bước vào. Họ ngồi chính giữa, khoan thai nhìn đám rắn đang chuẩn bị tranh giành mà mỉm cười thích thú. Cuộc tranh giành chức thủ tịch. Bắt đầu, tiếng họ của giáo sư vừa dứt thì Hermione liếc qua Ron. Cậu bạn hiểu ý bước lên bục chờ đợi kẻ muốn đấu với cậu. Quả thực không phụ lòng cậu, từ trong đám rắn, một học sinh bằng tuổi cậu bước lên. Đám rắn con vui vẻ mà trong lòng không ngừng muốn coi Ron bị hạ gục như thế nào. Chúng đáng nghĩ cái quái gì vậy chứ? Hermione khinh bỉ nhìn đám người đó tay vuốt ve hổ con. Cái quạt bị cô ném sang một bên, ủy khuất bay sang chỗ Harry. Mày nên nhận thua đi, là vừa Ron Weasley cái não chứa đầy rơm rạ thì đấu kiểu gì? Chưa đấu mà đã tự cao như vậy, không biết đến lúc thua sẽ thế nào? Tên kia tức giận liền tung ra bùa cắt về phía cậu, nhưng khi vừa phóng tới liền biến mất. Mọi người đơ ngơ không hiểu nguyên do, thì ra Ron đã sớm làm một màn chắn cao cấp cho mình rồi. Cảm giác như lòng tự tôn bị chà đạp, đối thủ của cậu liền hét lên. Avada Kedavra, lời nguyền chết chóc được phóng ra, Ron nhẹ nhàng né sang bên cạnh. Thấy Ron chắn thì cậu ta cũng tung Avada liên tiếp, và lần nào cũng né được. Ron bắt đầu cảm thấy chán rồi, nhẹ nhàng thở dài một cái, giọng cậu trầm xuống tựa như vị vua uy dũng đang nhìn tên hề trước mắt mình. Chỉ vậy thôi sao, đừng có khinh thường tao. Crucio, lời nguyền tra tấn, hiêu mâm không tệ, Ron thầm khen cho cậu nhóc này, nhỏ thế mà biết dùng. Cậu thi triển bùa đảo ngược khiến cho bùa cậu nhóc phóng vào cậu liền quay lại phản chủ. Thấy không ổn, giáo sư Snape nhanh tay bảo vệ lấy cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì Slytherin đã biết thực lực của cậu, không còn là kẻ yếu đuối tầm thường nữa. Còn ai muốn đấu nữa không? Giáo sư Tom nhìn bọn họ hỏi. Vậy thì chức thủ tịch năm nay thuộc về Ron Weasley. Trận tới đấu nhanh chút tớ buồn ngủ. Harry lấy tay tựa đầu nói nhỏ cho cô nghe, liền nhận được cái gật đầu từ cô. Tốt lắm bạn tôi, Hermione ngồi trên sofa tán thưởng. Sời dễ như ăn ấy mà, Ron được chị cả khen liền hất mũi lên tự hào, lễ nghi quý tộc gì đó vứt hết, chị cả nhà này hiếm khi khen họ lắm a, phải hưởng thụ. Trận tranh chức huynh trưởng sau đó liền diễn ra, Draco oai phong bước lên bục, Hermione cũng theo đó mà bước lên, dù là con gái tôi cũng không nhường đâu, cậu Malfoy cứ tự nhiên, ai bắt cậu nhường, lần này thì chẳng có ai nở nụ cười nữa, họ chứng kiến bạn thân cô nàng giỏi như vậy thì cô cũng không nên xem thường. Hermione đương nhiên sẽ không rảnh rỗi như Ron rồi. Draco chưa kịp làm gì đã bị cô cho một bùa đông cứng và một bùa sét. Thành công hạ đo ván thiếu gia nhà Malfoy. Còn ai muốn đấu nữa không? Giáo sư Snape, lúc này Harry từng bước lên bục không nhanh không chậm. Harry đấu với nhau vài bùa nhỏ nhanh chóng, Hermione thua cuộc. Còn ai muốn đấu nữa không? Nếu không thì chức huynh trưởng năm nay sẽ là Harry Potter, còn huynh phó là Hermione Granger. Chủ nhiệm nhà Slytherin tuyên bố, khi mọi người chuẩn bị tản đi thì từ trong đám năm ba. Draco lúc này đã trở lại bình thường không can tâm, khi Harry chuẩn bị bước xuống bục hắn liền bước lên và thi triển bùa chú, lập tức một con rắn hiện ra. Đám học sinh hốt hoảng sợ hãi, Hana thấy chủ nhân gặp nguy hiểm tính trườn lên nhưng bị Ron ngăn cản. Con rắn kia tê tê vài tiếng đáng sợ trườn đến chỗ cậu như đang hù dọa và chuẩn bị cắn người tới nơi. Người nghĩ người đang hù dọa ai thế hả? Harry liền dùng tiếng xà ngữ nói với rắn. Giọng cậu lạnh đi, không cảm xúc. Đám rắn nhỏ bị dọa sợ vì giọng nói của cậu, còn hai vị chủ nhiệm nhà thì ngạc nhiên nhìn cậu. Con rắn kia không can lòng tê tê vài tiếng tính tấn công cậu. Tính tấn công ta sao? Người dám? Con rắn lúc này liền ngoan ngoan im lặng ngồi xuống. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của cậu. Dáng vẻ kính cẩn, não của tao dù là đồ trang trí cũng phải là đồ trang trí nạm bằng kim cương. Cách chương.